Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 796, Chu Thừa Quang cùng Chu Thừa Anh. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Sơn thuận thanh âm đầu nguồn nhìn lại, thấy được một gã ngoài 30 kim sam thanh niên. Kim sam thanh niên tướng mạo đường đường, thắt eo ngọc đái, phục sức hoa mỹ, có kết đan lục tầng tu vi. Tại kim sam thanh niên bên người, còn có một gã chừng 20 lục váy thiếu nữ. Lục váy thiếu nữ cõng ba miệng phi kiếm màu xanh. Đại Yên hoàng tộc, không biết là ai hô một tiếng. Vương Thanh Sơn thần sắc khẽ động, chắp tay hỏi, tại hạ Vương Thanh Sơn. Các hạ thế nhưng là Đại Yên hoàng tộc tử đệ. Kim sam thanh niên trên dưới quan sát một chút Vương Thanh Sơn, gật đầu nói ra, chính là, đạo hữu có gì chỉ giáo. Lục váy thiếu nữ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, tò mò hỏi, chờ một chút, Vương Thanh Sơn, người có phải hay không Thanh Liên Vương gia Vương Thanh Sơn? Chính là, Chu Vân Tiêu Chu đạo hữu vẫn khỏe chứ? Hắn tại Hồng Loa phường thị. Vương Thanh Sơn cười vấn đạo, Chu Vân Tiêu xuất thân Đại Yên hoàng tộc, khởi điểm vốn là cao hơn Vương Thanh Sơn. Đã nhiều năm như vậy, Chu Vân Tiêu tu vi cần phải cao hơn Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn đã kết đan, hắn khát vọng lại cùng Chu Vân Tiêu nhất chiến. Thập thất thúc không tại Nam Hải, hắn tại Trung Nguyên. Vương đạo hữu nếu có rảnh rỗi, có thể đi Trung Nguyên. Thập thất thúc vẫn muốn cùng ngươi lại đánh một trận. Lục váy thiếu nữ vừa cười vừa nói, Chu Vân Tiêu chưa kết đan phía trước, đánh khắp Đại Yên Vương triều trúc cơ tu sĩ vô địch thủ. Tại Lạc Hậu Đông Hoang cùng một cái tiểu gia tộc tử đệ bất phân thắng bại. Rất nhiều hoàng tộc tử đệ đều nghe nói chuyện này, cũng liền nhớ kỹ Vương Thanh Sơn danh tự. Nhất định, ngày khác có rảnh, ta nhất định đi Trung Nguyên tu tiên giới cùng Chu đạo hữu so tài một cái. Vương Thanh Sơn nhẹ gật đầu, đáp ứng. Độc Cô Hoài Đức cùng Độc Cô Hoài Dung liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương vẻ kinh ngạc. Nghe Đại Yên hoàng tộc tử đệ ngôn ngữ, Vương Thanh Sơn nhận biết Đại Yên hoàng tộc tử đệ. Hai người tựa hồ giao thủ qua. Quảng cáo, gặp nhau tức là duyên. Chu đạo hữu, chúng ta tìm một chỗ an tĩnh, hảo hảo trò chuyện một cái, như thế nào? Tốt, Chu mỗ đang có ý này. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn tự xuất hiện tại nhất tọa trà lâu phòng. Kim sam thanh niên gọi Chu Thừa Quang, lục váy thiếu nữ gọi Chu Thừa Anh. Bọn hắn là Chu Vân Tiêu chất tử bối. Năm người một bên uống trà, một bên bắt chuyện. Độc Cô Hoài Đức truy vấn khởi Vương Thanh Sơn cùng Chu Vân Tiêu kết bạn đi qua. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một cái, đương nhiên hắn chưa hề nói mình đánh bại Chu Vân Tiêu, chỉ nói là hai người bất phân thắng bại. Đây cũng là sự thật. Ngày khác có rảnh, tại hạ nhất định phải đi Trung Nguyên tu tiên giới gặp một lần Chu đạo hữu. Độc Cô Hoài Đức có phần hưng phấn nói, ánh mắt có phần cuồng nhiệt. Vương Thanh Sơn cười nhạt một tiếng, đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn phát hiện Độc Cô Hoài Đức là võ sĩ. Lúc trước hắn cùng Độc Cô Hoài Đức quen biết, chính là không đánh nhau thì không quen biết. Đúng rồi, Chu đạo hữu, trước ngươi nói man tộc kết đan đệ nhất nhân Cổ La cũng tại Hồng Loa đảo, hắn cũng là kiếm tu. Chấm, Vương Thanh Sơn có chút hiếu kỳ vấn đạo. Man tộc nghe nói là thượng cổ cự nhân hậu duệ, trời sinh lực lớn vô cùng. Bọn hắn là trời sinh thể tu. 5000 năm trước, Tống Quân Đình cầm kiếm giết vào man tộc đại bản doanh. Từ đây man tộc không gượng dậy nổi. Ấn lý thuyết, man tộc không nên xuất hiện ở đây. Ta đây không rõ ràng. Không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Khả năng Vạn Kiếm Môn cùng man tộc có hợp tác đi. Chu Thừa Quang xem thường, man tộc thế lực không còn ngày trước, không có gì tốt để ý, chúng ta vẫn là giao lưu kiếm đạo tâm đắc đi. Tại Độc Cô Hoài Đức đề nghị xuống, bọn hắn bắt đầu thảo luận kiếm đạo tâm đắc. Gian nào đó mật thất, Một gã sắc mặt hồng nhuận thanh bào lão giả cùng một gã lưng hùm vai gấu nam tử trung niên nói gì đó. Nam tử trung niên làn da là màu đồng cổ, thân hình cao lớn, cơ bắp trướng phình lên, toàn thân tràn đầy lực lượng. Cổ La, nơi này là nhân tộc địa bàn. Ngươi làm việc không nên vọng động. Chúng ta chuyến này có cầu Vạn Kiếm Môn. Vạn Kiếm Môn nếu là chịu hỗ trợ, cần phải rất nhanh liền tìm tới Lục Cương. Thanh bào lão giả ngữ trọng tâm trường nói. Tằng tổ phụ, vì một cái tạp chủng. Đến mức đó sao? Cổ La xem thường nói. Lục Cương có man tộc huyết mạch. Bất quá tại Cổ La xem ra, Lục Cương bất quá là một cái tạp chủng mà thôi. Hắn dù sao cũng là Tang Tháp hậu nhân. Tang Tháp đã từng đi qua Tiệt Linh Hải vực Hoang Linh Đảo. Phát hiện đại tế ti cổ lệ đề linh thú Mặc Lân thú. Đáng tiếc hắn không phải là đối thủ. Hoang Linh Đảo cấm chế trùng điệp. Còn có không gian khe hở. Nếu là có thể đạt được Tang Tháp hành động lộ tuyến, chúng ta liền có khả năng tìm tới đại tế ti cổ lệ đề tọa hóa động phủ. Thanh bào lão giả nói xong lời cuối cùng, thần sắc có phần kích động. Cổ lệ đề là man tộc một vị đại tế ti. Hắn mất tích phía trước, đã là nguyên anh bát tầng. Không ai biết hành tung của hắn. Một vị nào đó man tộc tiến nhập Tuyệt Linh Hải vực tìm kiếm cơ duyên. Ngoài ý muốn phát hiện cổ lệ đề linh thú, bị linh thú đả thương. May mắn đào tẩu. Vị này man tộc chính là Lục Cương phụ thân. Đúng rồi, Tằng tổ phụ, nghe nói Bát Phương Thương Minh tại truy nã Lục Cương. Tựa như là hắn cướp đi Bát Phương Thương Minh đồ vật. Hắn có thể hay không lạc trên tay Bát Phương Thương Minh? Thanh bào lão giả nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói ra, lão phu chính là lo lắng điểm này. Lúc này mới nghĩ mời Vạn Kiếm Môn hỗ trợ. Chúng ta muốn cầu cạnh Vạn Kiếm Môn, thái độ tốt một chút, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cổ La bừng tỉnh đại ngộ, nhẹ gật đầu, đáp ứng. Vạn Yêu Hải vực, tòa nào đó bị tuyết trắng mênh mang bao trùm cự hình hòn đảo. Nhất tọa khí thế rộng rãi bạch sắc cung điện, thô to trên trụ đá khắc lấy mấy cái sinh động như thật bạch sắc phượng hoàng. Một gã ngoài 30 váy trắng mỹ phụ ngồi ở chủ vị lên. Ánh mắt âm trầm, năm nam một nữ 6 tên kết đan kỳ yêu tộc quỳ gối một bên. Thần sắc sợ hãi, phế vật, toàn diện là phế vật, để các ngươi đem tên kia phản đồ cùng bảo vật mang về. Các ngươi chỉ là mang về tên kia phản đồ thi thể. Ô Phượng Chi Đồng đây. Đây chính là chúng ta tiên tổ di vật. Này sự nếu như bị cái khác người biết, chẳng phải là muốn bị bọn hắn chết cười quảng cáo. Váy trắng mỹ phụ lạnh mặt nói. Ánh mắt băng lãnh. Đại trưởng lão thứ tội. Ta nhóm nhất định đem đồ vật tìm trở về. Một gã 50 xuất đầu lão giả áo bào trắng có chút khẩn trương nói. Bọn hắn đầu đầy mồ hôi. Quần áo đều bị mồ hôi lạnh làm ướt. Hừ, đi nơi nào tìm, các ngươi biết đồ vật rơi vào trên tay người nào? Váy trắng mỹ phụ lạnh giọng nói. Theo chúng ta hiểu, đồ vật khả năng trên tay Bát Phương Thương Minh. Ta nhóm nhất định nghĩ trăm phương ngàn kế đem đồ vật tìm trở về. Váy trắng mỹ phụ sắc mặt dừng một chút. Trầm giọng phân phó nói. Nhất định đem đồ vật tìm trở về. Nếu như không tìm về được, chính các ngươi đi hình điện lãnh phạt. Là đại trưởng lão. 6 người trăm miệng một lời đáp ứng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đại trưởng lão, Thanh Lân nhất tộc đại trưởng lão xin ngài đi qua Thanh Lân cung. Nói là có chuyện quan trọng nghĩ thương. Lão giả áo bào trắng đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thận trọng nói. Váy trắng mỹ phụ nhẹ gật đầu, nói ra, ta đã biết, các ngươi đi xuống đi. Chuyện này tuyệt đối không cho phép ngoại truyền, người vi phạm nghiêm trị không tha. Là, đại trưởng lão, 6 người đáp ứng, khom người lui ra, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều trần. Đông A Nông Sử, cách chương.